Kính thưa quý vị, thính giả vẫn đang trên làn sóng phát thanh của hệ thống truyền thanh Việt Nam hải ngoại. Chương trình tiếp nối gửi đến quý vị sau đây, mời quý vị theo dõi vào mỗi buổi chiều thứ sáu hàng tuần vào lúc 2 giờ 11 phút giờ Hoa Thịnh Đốn. Đó là chương trình Nhạc Truyện được phát đi từ thủ đô Hoa Thịnh Đốn trên tần số đặc biệt qua hệ thống vệ tinh tại Bắc Mỹ cũng như tại Âu Châu mỗi ngày 24 giờ. Dạ, Nam Anh và Trân Như xin gửi lời chào đến quý thính giả đang theo dõi chương trình Nhạc Truyện của ngày hôm nay. Dạ vâng, chào quý thính giả khắp mọi nơi. Và hôm nay thì không biết là mình sẽ gửi đến quý vị tiếp tục câu chuyện, tại vì câu chuyện nó cũng đang rất là ly kỳ phải không ạ? Cho nên là quý thính giả chắc cũng như càng ngày càng ly kỳ, muốn biết xem câu chuyện nó tiếp diễn ra sao thì chắc phải mời Kiều Loan hoặc là Nam Anh cho quý vị biết tiếp tục câu chuyện này sẽ tiếp diễn như thế nào. Vâng, Nam Anh sẽ nói khúc đầu là khúc mà tuần vừa rồi thì quý vị vừa nghe chuyện là lúc mà hai người Lạc Mai và Kha Huyên gặp nhau. Và bây giờ thì trong kỳ này thì xin mời Kiều Loan. Dạ vâng, thưa quý vị, trong kỳ này đó thì quý vị sẽ theo dõi tiếp và quý vị sẽ biết là trên cái đường về đó Kha Khởi Hiên sẽ gặp một cô gái lạ mặt nha quý vị. Ủa, người tình hả? Dạ, chuyện này thì càng ngày càng ly kỳ như Nam Anh nói thì để quý vị không biết theo cái dõi. Con này có liên hệ gì cái chuyện này không. Dạ, vậy mà cô lại tha thiết muốn về hầu hạ cho nhà họ Kha. Vậy là kẻ thứ ba. Vâng. Đúng rồi. Vậy cô gái này là bỡ màng có liên hệ với nhà họ Kha hay không? Xin mời quý vị theo dõi sau đây. Vâng, thưa quý vị, phát chương trình Nhạc Truyện thì Nam Anh, Kiều Loan, Trân Như cũng cảm ơn tất cả quý khán giả đã theo dõi, ủng hộ cũng như có những sự đóng góp để chương trình mỗi ngày mỗi khởi sắc hơn. Và chúng tôi cũng không quên cảm ơn quý vị cũng đã ủng hộ mua những nhạc truyện để chúng tôi có phương tiện giúp cho các anh em thường phê bình Việt Nam Cộng Hòa trong chương trình Điểm Trợ Thương Phê Binh của anh Nguyễn Thượng Thược. Dạ vâng, nhất là chị Nam Đào, lúc nào chị cũng lưu tâm đến ban đọc truyện Nam Anh, Trân Như và Kiều Loan, cũng như chị Bảo Châu. Dạ vâng, chị Bảo Châu, chị lúc nào cũng ủng hộ để yểm trợ cho chúng ta có phương tiện giúp đỡ cho Thương Phê Binh. Xin cảm ơn hai chị rất nhiều. Và sau đây xin mời quý vị đến với phần thứ 5 của nhạc truyện Hư Ảo Một Cuộc Tình của nữ sĩ Quỳnh Dao. Khởi Hiên cứ hình dung bi kịch như một đáy giếng. Điều đó thật lạ, bởi vì những bi kịch xảy ra trong mấy đời qua ở dòng họ Kha hình như đều có liên quan đến đáy giếng. Và định mệnh đã nhấn chìm người họ Kha ở đấy khá nhiều. Miệng giếng nằm sâu trong rừng thông, phía sau ngôi nhà cổ của dòng họ Kha có tên là Nguyệt Hiên. Và nỗi bất hạnh bắt đầu trước Khởi Hiên năm đời. Lúc đó còn ở triều Mãn Thanh, nhà họ Kha bây giờ làm nghề buôn bán nên rất giàu có. Ông tổ của Khởi Hiên thê thiếp đầy đàn. Trong số những thê thiếp kia có một người thiếp trẻ đẹp nhất, được cố tổ của Khởi Hiên quý nhất, lại tư thông với một tú tài hàng Tùng Viên. Chuyện đó sau bại lộ, người thiếp kia không còn cách nào khác hơn là nhảy giếng tự tử. Còn ông tú tài cũng ngay đêm đó đã treo cổ tự sát ở thư trại. Từ đó hàng Tùng Viên ít được người lui tới, vì những tin đồn, những bóng ba xuất hiện thường xuyên. Rồi thế hệ thiếp của nhà họ Kha, một bi kịch khác lại xảy đến. Vị chủ nhân của Kha phủ lần này cũng có một người thiếp xinh đẹp, nhưng cạnh đó lại có một bà vợ chánh khá hoạn thư. Thế là với uy lực của bà vợ chánh, người thiếp này dù được chủ nhân yêu quý vẫn không chịu nổi sự khắc nghiệt của hoạn thư. Và một ngày kia, vì không chịu nổi đã chọn miếng giếng kia làm chỗ giải thoát kiếp hồng trần. Vậy là đã qua hai đời, đã có ba nỗi oan nghiệt. Hàng Tùng Viện càng âm u bí ẩn hơn với những huyền thoại về các vong hồn. Những bi kịch không dừng lại tại đấy. Đời kế tiếp, tức là khi Kha lão phu nhân thừa kế vai chủ mẫu của Kha phủ, thì một a đầu trong nhà có tên là Phượng Cô không hiểu vì lý do gì lại định nhảy xuống giếng. May là người nhà hay và ngăn chặn lại kịp, tai nạn đã không xảy ra. Nhưng câu chuyện rõ là ly kỳ, bởi vì trước đó ai cũng biết Phượng Cô là một cô bé hiền lành, ngoan ngoãn và xinh đẹp. Thế mà hôm định nhảy xuống giếng, nói lại tóc tai rối bù, mắt đỏ ngầu hung dữ. Người ta nói là Phượng Cô bị quỷ ám, xúi dục phải thế thân. Sau cái sự việc trên xảy ra, Phượng Cô cũng bỏ đi mất, đi đâu thì chẳng ai rõ. Mãi đến bây giờ, điều ấy vẫn còn là một cái dấu hỏi. Lúc chuyện Phượng Cô xảy ra cũng là lúc ông Kha Sĩ Bằng kết thúc chuyến buôn bán ở Bắc Kinh và trên đường trở về quê nhà. Trên đường đi lại xảy ra cái chuyện đáng tiếc liên hệ đến gia đình họ Viên. Như vậy là bi kịch thứ tư xảy ra ở đời thứ bốn. Phải chăng bi kịch mãi đeo theo cái dòng họ Kha? Sự trùng hợp nhiều lúc khiến người ta không tin cũng phải nghi ngờ. Và để tin đồn xấu không còn, gia đình họ Kha đã cho lớp cái giếng oai nghiệt kia lại. Họ cũng rời bỏ Hàng Tùng Viên sang xây nhà nơi khác. Họ mong mỏi mọi điều không may rồi sẽ chấm dứt. Nhưng tất cả đã chấm dứt chưa? Mười mấy năm qua, tin đồn về những hồn ma bên chiếc giếng cổ theo năm tháng nhạt dần, không ai nhắc đến. Người ta cũng không tò mò héo lánh đến Hàng Tùng Viên. Nơi đấy bây giờ đã trở thành nơi hoang phế, tường lâm ngoái đỏ, cỏ mọc cao hơn đầu người, nơi trú ngụ của thú hoang, rắn độc, hoa dại. Mọi người cố ý muốn lãng quên nó. Vậy mà chiều hôm ấy, khi từ làng của Lạc Mai trở về Vũ Sơn, lúc đi ngang qua Hàng Tùng Viên khởi nghiền, bất chợt đụng phải một người con gái. Nói cho chính xác hơn là chàng đụng xe vào người cô ta. Vâng, khi khởi hiền đạp xe qua với một tâm trạng bất an, trời đang sụp tối, cảnh tranh tối tranh sáng, nên Khởi Hiền không rõ làm sao để đụng xe vào cô gái bên lề đường, một việc ngoài ý muốn. Khi Khởi Hiền phát hiện mình đã đụng ngã người, chàng hoảng hốt nhảy xuống xe đỡ cô gái dậy. Xin lỗi, cô có bị thương ở nơi nào không? Cô gái như sợ bị Khởi Hiền chạm đến người nên né tránh. Cô ta ngồi bệt xuống đất, lấy tay xoa xoa đầu gối, mắt thì hướng về phía tòa nhà nhện văn cỏ mọc khuất cả lối đi. Cô ta không trả lời thẳng câu hỏi của Khởi Huyên, chỉ nói lẩm bẩm cho một mình nghe. Hàng Tùng Viên thế này sao? Từ xa đến đây tìm nó lại thất vọng, sao lại hoang phế chẳng có ai ở thế này? Khải Hiên nghe giật mình, chàng nhìn xuống dưới ánh trăng không sáng lắm. Khởi Huyên cũng nhận ra cái nét mệt mỏi tiều tụy của cô ta. Trên người cô gái quàng quẳng một túi vải, chứng tỏ là người từ phương xa đến. Quần áo cô ta mặc là vải thô, hơi lam lũ một chút, có lẽ là con nhà nghèo. Cô gái có đôi bím dài, nhưng bụi đường không che khuất nét thanh tú, thông minh. Khởi Hiên tò mò. Cô bảo là cô từ phương xa đến, nhưng cô tìm đến Hàng Tùng Viên làm gì? có quen biết gì với những người ở đấy không? Cô gái ngượng ngùng nhìn Khởi Hiên rồi lắc đầu. Tôi không có quen ai ở đây cả, nhưng nghe người ta đồn là nhà họ Kha ở làng Vũ Sơn có một nhà buôn muối lớn, lại nghe nói họ có cả một tòa nhà thật to có tên gọi là Hàng Tùng Viên, nên tôi đến đây. Bởi vì... Cô gái ngừng lại, cắn nhẹ môi rồi tiếp tục. Bởi vì tôi cũng muốn hỏi xem là họ có cần mướn đầy tớ không. À, chàng nhìn cô gái đồng cảm. Nhưng cô đến đây chỉ có một mình hả? Cô gái gật đầu, mặt hơi nhăn lại. Có vẻ vết thương ban nãy ở chân làm cho cô ta đau. Khởi Hiên nhìn xuống hỏi. Bị chấn thương nhiều không? Chắc là đau lắm phải không? Dạ, không sao đâu, nó cũng không đến nỗi nào. Cô gái đáp, ngừng lại một chút, hướng mắt về phía tấm biển. Phía trên đôi cánh cửa có gài then ngang. Thắc mắc, cô gái nói với vẻ hoang mang. Anh làm ơn cho biết à, đây có phải là Hàng Tùng Viên không? Tôi thấy tấm biển trên cổng có đề chữ, nhưng vì tôi ít học quá nên chỉ nhận ra được chữ Tùng ở chính giữa, còn hai chữ kia thì không biết. Hay là tôi đã nhầm? Có thể đây chưa phải là làng Vũ Sơn. Cô đến đúng chỗ, không nhầm đâu. Ngôi nhà này đúng là Hàng Tùng Viên. Có điều người nhà họ Kha không còn ở đây nữa, họ dọn ở đây từ 10 năm trước rồi. Cô gái tròn mắt đầy vẻ thất vọng. Họ đã không còn ở đây à? 10 năm rồi. Sao cô lại căng thẳng vậy? Họ dọn đi nhưng ở cách đây không có xa lắm đâu. Này nha, ở đây là đầu thôn, cô đi thêm đến cuối thôn sẽ gặp nhà họ. Cô gái ngước lên nhìn Khởi Hiên rồi hỏi. Hình như anh cũng bị thương phải không? Đâu có. Cô gái chỉ cái vết bầm trên má phải của Khởi Hiên. Bây giờ Khởi Hiên mới hiểu vội đính chính. Không phải. Cái vết này là do ngày qua lúc sơ ý tôi bị chấn thương. Dạ, nếu không phải vì tôi mà anh bị thương là được rồi. Sự thật thà chất phác của cô gái làm cho Khởi Hiên cảm động. Chàng sốt sắng hỏi. Cô ở đâu đến đây vậy? Dạ, làng Nam Bình. Khởi Hiên suy nghĩ rồi như phát hiện ra. Ồ, ở đây cách hơn 30 cây số lận mà, xa lắm đó. Tôi cũng không biết là bao nhiêu cây, chỉ biết là đi từ lúc mà trời mờ mờ sáng mà mãi tới bây giờ mới tới đây. Cô gái nói và lại nhìn lên tấm biển trên cổng cười nhẹ. Tìm được đúng chỗ không lạc đường là hay lắm rồi, mặc dù chỉ là ngôi nhà hoang. Làm sao cha mẹ cô lại yên tâm để cô một mình đi xa như vậy? Con gái lớn lạ đất lạ người. Cô không có thấy thế này là mạo hiểm à? Mà cô có thân nhân ở đây không? Tối nay cô ngủ ở đâu chứ? Cô gái nhìn xuống. Tôi chỉ có một mình, chẳng có thân nhân nào hết á. Cha thì chết sớm, còn mẹ... Cô gái ngừng lại, hình như cô ta khóc. Mẹ tôi thì cũng qua đời mấy tháng trước. May mà có bà thím bên cạnh nhà tốt bụng để cho tôi giúp việc nhà, cho tôi ăn cơm. Nhưng mà không lẽ tôi lại cứ làm phiền người ta mãi. Nên sau đó nghe nói nhà họ Kha ở Vũ Sơn này là cần người, nên tôi đến để thử thời vận xem sao. Khởi Hiên nhìn cô gái với nụ cười cởi mở. Vậy thì thời vận cô cũng chưa có đến nỗi nào khi cô đã gặp tôi. Rồi Khởi Hiên dựng chiếc xe đạp lên, bảo cô gái. Nào, lên đường sau đi, tôi sẽ đưa cô về nhà tôi. Cô gái giật mình. Tới nhà của anh làm gì? Làm gì ư? Sao ban nãy cô bảo là cô muốn đến nhà họ Kha? Tôi đây nè, tôi chính là người nhà họ Kha. Cô biết tôi là ai không? Nhị thiếu gia đó nha. Còn cô tên họ là gì? Cô gái ngập ngừng một chút rồi đáp. Tôi họ Phương, tên là Tử Yên. Tử là màu tím, yên là khói. Được rồi. Nè cô Tử Yên, chuyện cô muốn được làm ở nhà tôi thì còn phải hỏi ý kiến nội tôi. Nhưng điều đó cô cũng đừng có ngại, tôi sẽ nói giúp cho cô. Cô gái xúc động nói. Cảm ơn nhị thiếu gia. Thiếu gia đúng là biết thương người á. Và cô gái rất tự nhiên lên yên sau xe đạp để Khởi Hiên trở về nhà. Lúc Khởi Hiên đạp xe, không hiểu sao có cảm giác cô gái như chẳng hề xa lạ lắm với hàng tụng viên, bởi vì ánh mắt của cô ta, Khởi Hiên nhìn thấy trong ấy một chút gì lưu luyến. Nhưng Khởi Hiên cũng không bận tâm lâu về chuyện đó, bởi vì sau những rối rắm bất ngờ, Khởi Hiên đã trở lại chuyện Lạc Mai, và tình cảm chàng lại chùng xuống. Khởi Hiên đang tuyệt vọng vì chuyện tình cảm coi như hết phương cứu chữa. Hà lão phu nhân từ ngày nắm chức trưởng tộc luôn muốn mọi người giữ đúng nề nếp gia đình, nhưng rồi với tháng năm tuổi trời càng cao, con cái dâu con đầy đàn, sự nghiệp có người lo lắng, không cần bận tâm nữa, nên con người bà cũng trở nên dễ dãi hơn. Khi Khởi Hiên về và kể lại hoàn cảnh đáng thương của Tử Yên, bà thấy cũng tội nghiệp, rồi nhìn qua dung mạo của cô gái lại hài lòng. Nhà thật ra chẳng thiếu gì người. Tử Yên không những lanh lợi mà còn thông minh, siêng năng. Tử Yên còn biết cách lấy lòng người, biết Khà lão phu nhân có chứng bệnh ho lúc về đêm. Tử Yên ngày nào cũng chuẩn bị sẵn một thau nước, một chiếc khăn ướt trong phòng, để lão phu nhân khi cần có dùng ngay. Người lớn tuổi cũng hay bị tê thấp, nhức xương. Tử Yên cũng để sẵn một chai rượu xoa bóp nơi đầu giường. Những hành động đó tuy nhỏ nhặt, nhưng cho thấy Tử Yên là đứa ý tứ. Vì vậy chẳng mấy chốc Tử Yên đã được Kha lão phu nhân yêu quý. Tử Yên không chỉ giỏi ở điểm phục vụ mà còn ân cần cả đến bữa ăn của Kha lão phu nhân. Biết lão phu nhân lớn tuổi, không dùng thức ăn cứng, lại thích ngọt, thế là Tử Yên đích thân làm bếp. Bữa thì chè bắp, canh hạnh nhân, bữa cháo đậu, món ăn thay đổi mỗi ngày, đỡ ngán. Tử Yên tranh thủ từng chút tình thương của lão bà, nên chẳng bao lâu nó được cư xử không giống một a đầu bình thường nữa, mà hình như là một thành viên trong gia đình họ Kha. Và lão Kha phu nhân có lẽ đã hoàn toàn hạnh phúc lúc tuổi già nếu không có chuyện của Khởi Hiên. Nhưng chuyện đã xảy ra rồi, biết làm sao, chẳng có cách nào khác hơn là để chuyển hóa. Một hôm, trong buổi uống trà ngoài vườn, có mặt con, dâu, cháu đầy đủ, Kha lão bà phủ dụ. Khởi Hiên này, bà nói cho con biết. Mấy hôm nay bà thấy con như kẻ mất hồn, cứ ngơ ngẩn, làm gì mà phải khổ thân như vậy. Chuyện với Lạc Mai không có thành thì đâu có gì quan trọng. Trên đời này đâu phải là không còn con gái khác đâu. Bà đã nói rồi, chán giản con à. Vì vậy ban nãy bà cũng đã bàn với cha mẹ con. Bà thấy là Đường lão gia, hẳn con cũng biết ông ấy chứ. Ông ta cũng có cô con gái rất đẹp, nên bà đã ngỏ ý mời ông ấy đưa tiểu thư nhà ông ta sáng mai đó tới đây chơi, để con có cơ hội chạm mặt. Con cứ ngắm kỹ xem, con gái nhà người ta không những nhan sắc mà còn được giáo dục kỹ càng, công dung ngôn hạnh đủ cả. Khởi Hiên, từ sau lần gặp Lạc Mai ở phía sau phổ Ninh Tử, trái tim đã tan nát. Bây giờ nghe bà đề cập đến chuyện hôn nhân nữa, chẳng đâu còn lòng dạ nào, nên lắc đầu nói: Con bây giờ không có muốn gì hết á. Nội đừng có đề cập đến chuyện đó với con nữa, con chỉ muốn bỏ đi thiệt xa. Kha lão phu nhân nghe có vẻ kém vui, bà Diên Phương vội giải hòa, bà trách con: Sao con lại ăn nói hồ đồ như vậy? Nội làm thế là vì con. Nội không có muốn thấy con suốt ngày cứ như người mất hồn. Mời Đường tiểu thơ tới đây, bước đầu chỉ là để cho con tìm hiểu khuây khỏa, chứ nào con nghĩ là bắt con cưới liền đâu. Nhưng Khởi Hiên vẫn ngoan cố: Nhưng con không có thích nữa. Những gì mà con đã chọn thì khó mà lay chuyển. Bà có ý như thế nào con cũng vô ích thôi. Kha lão bà không vui, nói: Con cái chưa gặp cô ấy làm sao biết là vô ích. Đường tiểu thơ vừa đẹp vừa sang, con có thể động lòng vì Lạc Mai thì cũng có thể động lòng vì Đường tiểu thơ như thường vậy. Bà ơi, bà nghĩ con là người như thế nào? Làm sao mà con có thể đổi dạ thay lòng nhân như vậy? Con là người độc giận tình cảm, biết thủy chung chứ. Chẳng hạn như bà đó, như cha mẹ con đây đã từng trải qua thời tuổi trẻ, biết thế nào là tình yêu. Bà hẳn hiểu tình cảm của cháu hiện nay mà. Con thú thật với bà, ngoài Lạc Mai ra chẳng ai có ý nghĩa với con cả. Không có Lạc Mai mọi thứ vô nghĩa. 100 Đường tiểu thơ đứng trước mặt con cũng chỉ là con số không. Lời nói của Khởi Hiên làm Kha lão phu nhân khó chịu. Ông Sĩ Bằng quay qua trừng mắt nhìn con: Không có Lạc Mai thì mọi thứ đều vô nghĩa. Vậy thì trong cái tình huống này, mi muốn ta phải làm sao chứ? Ta cũng bất lực thôi. Bà Diên Phương nhìn chồng rồi nhìn con: Khởi Hiên này, con không có nên làm như vậy nữa. Con phải hiểu người hiểu mình, phải tự kiềm chế, bằng không mọi thứ sẽ chỉ đưa đến bế tắc. Hiểu thế nào, kiềm chế thế nào? Tình cảm nào phải chỉ là đám bụi, rũ một cái là biến mất tiêu? Khởi Hiên đưa hai tay lên đầu, đau khổ: Con đã xuống tận đáy giếng rồi, không có làm sao ngoi lên được nữa đâu. Nói xong, Khởi Hiên bỏ ra ngoài, để mặc mọi người lớn ở lại đằng sau. Trong cơn mơ chiều nay gọi thầm tên em, những ước muốn mong chờ còn tìm nhau trong cơn mê này, giọt sầu rơi miên man trong đời khi đã xa người. Còn gì trong thương nhớ, tóc em ngày nào xanh như tàu trời, bơ vơ trong chiều hoang gọi thầm tên nhau. Chiếc lá úa ra cành giờ còn bay về nơi phương ấy, người đã đi cho bao tháng ngày chìm khuất trong mơ. Nhớ về em trong những lúc lúc cô đơn trở về. Nhớ về em, nhớ ánh mắt môi cười thơ ngây. Nhớ về em, trong tiếc nuối nhớ mong trông chờ trở về chốn xưa. Chọn cả suốt đời này anh vẫn thương nhớ về em. Giờ con bay về nơi phương ấy, người đã đi cho bao tháng ngày chìm khuất trong mơ. Nhớ về em trong những lúc cô đơn trở về. Nhớ về em, nhớ ánh mắt môi cười thơ ngây. Nhớ về em trong tiếc nuối nhớ mong trông chờ trở về chốn xưa. Chọn cả suốt đời này anh vẫn thương nhớ về em. Ánh mắt môi cười thơ ngây. Nhớ về em trong tiếc nuối nhớ mong trông chờ trở về chốn xưa. Chọn cả suốt đời này anh vẫn thương nhớ về em. Chọn cả suốt đời này anh vẫn thương. Sau bữa uống trà, lão phu nhân quay về phòng. Chuyện thằng cháu khiến bà bực chưa nguôi. Chắc cái nhà họ Kha này nó mắc nợ gia đình họ Duyên mà. Bằng không thì cái thằng Khởi Hiên đâu mà có khổ như vậy. Tử Yên mang thau than đỏ đến bên lão phu nhân. Thưa phu nhân, bác nãy ở trong giường gió lộng quá, phu nhân nên sưởi một chút cho ấm. Khả lão phu nhân đặt hai bàn tay trên thau than, miệng không ngớt than vãn. Không biết cái nhà họ Khả của chúng ta trước kia đã làm cái điều gì, không phải mà cứ gặp chuyện buồn. Đây, đây, cái ngôi nhà ở hàng Tùng Viên mà hôm đầu tiên cháu đến đây cũng mà không có hợp phong thổ, nên từ khi ông con qua đời, ta đã bỏ phế cho dọn về đây. Mười mấy năm qua rồi, tưởng là mọi chuyện đã yên ổn, không ngờ quỷ thần nó không có buông tha, oan gia lại đến, làm cho thằng Khởi Hiền của ta chạm mặt với con Lạc Mai. Rồi bà như sực nhớ ra, quay sang Tử Yên. Ta nói gì, con có nghe rõ chứ? Tử Yên đang múc cháo vào chén, quay qua với nụ cười. Dạ, chuyện đó không quan trọng. Bà thích gì thì cứ nói, con sẵn sàng nghe, nhưng con chẳng có để tâm đâu. Bà yên tâm, miễn là bà cảm thấy nhẹ người là con vui rồi. Lão phu nhân nghe Tử Yên nói phì cười. Mì thật là khôn khéo, nhưng mà con thấy đây, sống từng tuổi này như ta, lại có thằng cháu không có dâng lời làm cho ta buồn vô cùng. Tử Yên dâng tô cháo cho Kha lão phu nhân, không quên lấy quạt quạt nhẹ cho bớt nóng rồi tiếp. Thưa lão phu nhân, ở trong nhà này lão phu nhân là người cao tuổi nhất, có vị trí quan trọng nhất, ai cũng kính nể, lo lắng. Vì vậy mà con nghĩ có gì lão phu nhân cũng cần phải bảo trọng. Sức khỏe là trên hết, lão phu nhân mà có khỏe mạnh thì mới bảo hộ được con cháu, nhà mới có phước. Chuyện nhà nên giao cho người khác, lo lắng nhiều làm gì cho nhọc tâm. Lời của Tử Yên ngọt như đường. Cả lão phu nhân lắc đầu nói: miệng lưỡi của mi thế này ai lại không yêu cho được, lời nói như tre đầy mật ong. Nhưng có mật thì cũng không có ngọt bằng tô cháo đậu này đâu. Bà dùng thử xem, còn mới nấu đó. Kha lão phu nhân húp thử một miếng, gật gù. Tự Yên lại tiếp: cháo đậu phộng này á, vừa bùi vừa dễ tiêu, lại mát phổi. Nếu mà bà thấy thích thì từ đây về sau con sẽ nấu thường xuyên hầu bà. Kha lão phu nhân gật đầu: Lão ơi, cháo này vừa bổ vừa rẻ, con thật là thông minh, lại nấu ăn ngon nữa chứ. Tử Yên nghe khen cười. Dạ, thật ra cũng không có khó nấu lắm đâu á thưa bà. Nếu mà muốn bùi á, bỏ thêm vào nồi cháo một ít muối tiêu, vừa nấu nhanh mà cháo cũng mau nhừ nữa. Con ngoan lắm, con học ở đâu cái bí quyết này vậy? Kha lão phu nhân hỏi. Tử Yên đang cười chợt im bặt, một lúc sau mới đáp: dạ, tất cả là do mẹ con á dạy cho con á. Thấy thái độ của Tử Yên, Kha lão phu nhân quan tâm: à, con vào nhà này đã được 10 hôm vậy mà ta quên hỏi, ta chưa có biết gia thế của con thế nào. Bây giờ nói xem, chuyện nhà của con ra sao? Tử Yên chợt đỏ hoe mắt. Số của Tử Yên này rất bạc, gặp toàn là chuyện không may, sợ nói ra khiến cho phu nhân buồn. Kha lão phu nhân lắc đầu: không sao đâu, mì cứ nói, ta đang muốn nghe đây. Dạ, nếu mà lão phu nhân muốn nghe thì con cũng xin nói. Và Tử Yên bắt đầu kể. Nhà con ở làng Nam Bình, lúc mà mẹ con có mang con thì cha con đi buôn ở xa, và không ngờ lần đi đó người mãi mãi không quay trở lại. Vì vậy đến bây giờ con vẫn chưa biết mặt mũi của cha con như thế nào. Và mẹ con đã sống như vậy cực khổ tằn tiện nuôi con khôn lớn. Lão phu nhân không giành được hỏi: thế cha người lý do gì mà không có về? Người không về thì ít ra cũng phải có một lá thư thăm chứ. Tử Yên lắc đầu: dạ không, người như cánh diều đứt dây vậy nên thất tung luôn. Vậy rồi mẹ con ở vậy chờ à? Dạ, không cần biết cha con thế nào mà mẹ con vẫn chờ. Người đã làm đủ mọi thứ để sinh nhai, giặt giũ mướn, nấu cơm, ở đợ, cái gì người cũng làm, miễn sao cho có tiền để nuôi con. Và nhờ sự hy sinh của mẹ mà con khôn lớn. Cuối cùng người kiệt sức và... Tử Yên nghẹn giọng thật lâu mới tiếp: sau đó mẹ của con phát điên. Lão bà lặng người. Cô gái nhỏ trước mặt vừa tội nghiệp vừa đáng thương, một đứa con gái vừa thông minh tháo vát lại dễ thương như vậy, sao lại gặp cảnh bi đát thế? Cha biệt tâm, còn mẹ điên loạn, cuộc đời tối tăm. không phải sống khổ như vậy lâu. Điên rồi bệnh chỉ kéo dài một năm, sau đó mẹ con qua đời. Từ Yên nói xong kết luận. Con cũng không biết, nhưng có lẽ ông trời thương hại, không muốn mẹ phải sống khổ lâu quá, nên đã giải thoát cho người. Cả lão phụ nhân đặt chén cháo trên bàn, rồi quay qua nắm lấy tay Tử Yên cảm động nói: đúng là trời xanh có mắt, đã giải thoát cho mẹ con. Riêng về phần con đã đến nhà họ Kha này thì yên tâm, con rồi sẽ được ăn no mặc ấm, không còn phải chạy ăn từng bữa. Miễn là con ngoan, con biết vâng lời, điều đó với con không có khó. Con đã chiếm được tình cảm của ta, thì bảo đảm với con, nhà họ Kha này sẽ là một mái ấm để cho con dung thân suốt đời. Tử Yên nhìn Kha lão phu nhân nói: Dạ, dạ con xin cảm ơn lão phu nhân. Nhưng trong cái ánh mắt con bé chẳng có vẻ gì xúc động. Kha lão phu nhân chỉ nghĩ là vì đời nó quá khổ nên nó không còn biết diễn đạt niềm vui ra sao. Nhưng đó cũng có thể chứa đựng một bí ẩn khác. Ngày thơ ấu chưa đời con ước ao, khát vọng còn cấm quý vị thính giả. Tiếng hát Tuấn Ngọc vừa chấm dứt với nhạc phẩm Đời Đá Vàng của nhạc sĩ Vũ Thành An tạm ngừng chương trình đọc truyện của chúng tôi ở nơi đây. Và thưa quý vị, chương trình kỳ tới sẽ hẹn quý vị vào tuần sau. Xin quý vị nhớ đón nghe tiếp tục để xem rằng cuộc tình ở trên đời này nó buồn hay nó vui, nó đau khổ đến thế nào. Ý kiến của Trân Như và Nam Anh. Không nghe Tuấn Ngọc hát sao? Tuấn Ngọc nói gì? Cái gì đấy nhỉ? Tuấn Ngọc nói gì vừa nãy nhỉ? Có vui. Vui thì... dạ. Thôi nói đi, Trân Như nói đi. Lúc nào đời cũng buồn mới hiểu được cái gì đó. Mới hiểu được đời đó vâng. Dạ, vâng thưa quý vị, sao mà phiền muộn mãi. Sao cứ phiền hoài thật. Dạ vâng. Đời đã buồn rồi mà cứ phiền hoài, bởi vậy buồn bạo nữa chứ quý vị. Dạ vâng, có lẽ vì tình yêu mà đã làm cho cái đời sống đằng sau cái tình yêu, cái hạnh phúc, đó là cái mặt trái. Thì cái mặt trái lúc nào nó cũng mang buồn đến. Mà chúng ta thường thường đâu có nhìn mặt trái trước khi nhìn mặt phải. Vâng, nhưng mà ta biết tại sao không? Tại vì buồn ta mới nhớ lâu, còn vui quá ta quên hết rồi. Bởi vậy nên những cái gì buồn, những cái gì đau khổ, những cái gì lâm ly, những cái gì bi đá, những cái thảm sầu thì ta mới là nhớ đời. Đó là cái ấn tượng. Dạ vâng, thưa quý vị thính giả và Tam Anh, Trân Như có đồng ý rằng khi cái tình yêu nào mà thấy nghĩa là hạnh phúc, nghĩa là rực rỡ bao nhiêu thì ở đằng sau đó cái buồn nó sẽ thấm thiết, nó nghe kêu bằng thống thiết bấy nhiêu. Bây giờ thì chúng ta còn vài phút còn lại trong chương trình ngày hôm nay, thì xin xin quý vị thính giả có ý kiến gì quý vị gọi vào trong đài để tâm tình với Nam Anh, Trân Như và Kiều Loan. Số điện thoại là 703-698-6275 hoặc là số miễn phí 1-888-698-8788. Chúng tôi đang ngồi đây để đón chờ ý kiến của quý vị gọi vào đây. Dạ vâng, cho nên như Tuấn Ngọc nói, có vui mới có buồn. Có buồn mới có vui. Mà câu chuyện không biết là lần tới nó sẽ ra sao. Tại vì bây giờ là có một nhân vật thứ ba xuất hiện. Dạ vâng, xuất hiện đó. Cho nên là chúng ta phải chờ đón xem cái vai trò này, người thứ ba này là cái gì trong cái gia đình này. Dạ. Rồi chuyện tình hai người thì sao, tới đâu. Và rồi hai bên cuối cùng câu chuyện có đồng ý cho hai người cưới nhau hay không, hay lại bắt gả Kha Khởi Hiên cho cô gái này. Chúng ta nhiều dấu hỏi quá ha. Dạ, chúng ta hãy chờ đón nghe tiếp vào tuần tới. Và chắc quý thính giả nghe xong câu chuyện rồi nghe Tuấn Ngọc ca nữa rồi quý vị buồn khóc, đang ngồi khóc rồi cho nên là không thấy quý vị nào gọi vào. Và bây giờ cũng đã là 2:57 chỉ giờ còn 3 phút nữa thôi rồi. Dạ vâng, cho nên là trong một vài giây phút cuối cùng thôi, nếu quý vị không cho ý kiến thì biết là ban đọc truyện của chúng ta càng ngày càng tiến bộ phải không? Còn không không quý vị không có ý kiến gì, không có ý kiến nữa nếu mà quá tuyệt vời rồi, quá hay rồi, cho nên không có ai không có ý kiến gì nữa rồi. Dạ vâng. Kiều Lan lại sợ hơn, Kiều Lan bi quan, Kiều Lan nghĩ chắc quý vị khán giả chán quá không nghe, thành không nhớ xem là vài, chuyện gì như để Kiều Lan nói đó, khi mà yêu thì nó vui quá rồi đâu có nhớ cái buồn đâu, cho nên chắc là tại mình đọc cũng hay quá rồi cho nên là mình đừng có nên nghĩ tới cái chuyện là thính giả chê mình đọc dở đúng không? Dạ. Vâng, chắc đến đây thì chắc cũng phải xin vâng, thưa quý vị thính giả, còn 2 phút nữa quý vị mà không không gọi vào để tâm tình cùng với ban đọc truyện của ngày hôm nay. Nam Anh để ý vừa tuần rồi kêu gọi quý vị, kêu vào quý vị cũng không nói gì hết. Yeah. Cũng quý vị tức tối lắm. Không, quý vị tức tối lắm, nói tại sao mà nó cứ cho lít khỏa thế này, làm sao người ta suy nghĩ ra chuyện gì xảy ra đó mà ngày nào cũng hỏi đố hết trơn. Bây giờ Kiều Lan đang muốn hỏi quý vị có thắc mắc là không hiểu tại sao Kha Khởi Hiên á, hãy đừng tiết lộ hết, đang gặp Lạc Mai mà chuyện tình chưa đi đến đâu tự nhiên có cô Tử Yên xuất hiện à? Ừ. Thế rồi giờ làm sao? Gần sao? Quý vị đón nghe tuần tới. Trân Như và Kiều Loan xin kính chào quý vị thính giả trong chương trình đọc truyện của buổi trưa hôm nay. Xin hẹn tái ngộ quý vị trong chương trình kỳ tới. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị thính giả. Và xin quý vị đừng rời làn sóng phát thanh của hệ thống truyền thanh Việt Nam hải ngoại. Sau một vài phút quảng cáo, chương trình nối tiếp sẽ đến với quý vị.